Chương 1510, nữ tôn 4. Kỳ cung song song buông mi mắt, che giấu chính mình trong mắt lãnh ý, trong miệng lại ứng thừa, thật là hảo tiêu khiển, Diệu Chân tỷ có tâm, chúng ta phải đi ngay đi, ta đã muốn không kịp đợi. Câu nói sau cùng Kỳ cung song song nói là có thâm ý khác, đáng tiếc Phương Diệu Chân không có nghe ra, nàng lúc này đang cao hứng, đầy mặt hưng phấn đứng lên nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Một bên từ Phương Diệu Chân tiến vào liền gấp Mai Lan Trúc Cúc bốn người thật là muốn hận chết Phương Diệu Chân. Bọn họ tiểu thư vừa mới muốn đi làm chính sự, người này liền đến câu dẫn tiểu thư ra ngoài không học giỏi. Mắt thấy Kỳ cung song song sẽ bị Phương Diệu Chân bắt góc, Cúc Tâm rốt cuộc nhịn không được gấp đi hai bước, ngăn cản chuẩn bị rời đi Kỳ cung song song. Hắn vẻ mặt lo lắng nói, tiểu thư, chúng ta còn muốn đi tuần tra sinh ý, ngài hiện tại không thể đi ra à, nhưng kia lão trưởng quỹ bọn họ vẫn chờ ngài đâu. Cúc Tâm là thật sốt ruột. Này đó lao trưởng quỹ mặc dù đối với Kỳ cung gia trung thành và tận tâm, nhưng mà trung tâm là mẫu thân của Kỳ cung song song, đối Kỳ cung song song tuy rằng không sẽ khi dễ giấu giếm, nhưng nếu bọn họ lòng mang không vừa lòng cũng là không tốt. Cái này lỡ hẹn là tuyệt đối không được, điểm này rất bại hoại hảo cảm, thương nhân trọng yếu nhất chính là trọng lời hứa, đúng giờ, đây là kinh thương căn bản, chỉ có như vậy mới có danh dự, mới có thể làm cho người ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Nhưng là Cúc Tâm biết rõ chính mình tiểu thư là rất bốc đồng, một khi quyết định sự tình, liền không có khả năng sẽ thay đổi, hơn phân nửa không sẽ nghe theo chính mình khuyên bảo. Kỳ cung song song nhìn Cúc Tâm lo lắng mặt, cười khẽ một tiếng, nhìn xem phía trước bởi vì nàng dừng bước đã đi xa Phương Diệu Chân, Kỳ cung song song túi đầu để sát vào Cúc Tâm bên hai. An tâm, Cúc Tâm, ta biết nàng không có hảo tâm, yên tâm đi, các ngươi tiểu thư không phải ngu xuẩn. Người bên này tiếp tục dọn dẹp, ta cam đoan rất nhanh sẽ trở lại, không sẽ chỉ hoãn chính sự. Cúc Tâm trên mặt nôn nóng trầm tĩnh lại, biến thành nghi hoặc, tiểu thư thật sự biết cái này Phương Diệu Chân không phải đồ tốt. Tuy rằng Cúc Tâm đối tiểu thư nhà mình lự kính rất nặng, nhưng mà không chịu nổi Kỳ cung song song dĩ vãng ghi lại quá không lương, để cho hắn quả thực là không thế nào dám tin tưởng Kỳ cung song song cam đoan. Lúc này, phía trước Phương Diệu Chân đã phát hiện Kỳ cung song song không theo kịp. Đứng ở tại chỗ quay đầu nhìn Kỳ cung song song, nghi hoặc đều, song song, ngươi làm gì đó nhanh lên đi a. Kỳ cung song song nhìn Phương Diệu Chân kêu nàng, đối Cúc Tâm trấn an cười cười, thấp giọng nói, ngươi nhanh đi làm việc đi, phải tin tưởng tiểu thư nhà ngươi. Nói xong sải bước hướng đi Phương Diệu Chân, lưu lại Cúc Tâm đầy mặt bất an đứng ở tại chỗ, lo lắng nhìn Kỳ cung song song bóng lưng. Dọc theo đường đi Phương Diệu Chân đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Không ngừng cùng Kỳ cung song song nói chút gì vãng nàng cảm thấy hứng thú đề tài, không phải là câu lan hoa xá, thanh lâu đánh bạc quán những chuyện kia. Kỳ cung song song mang theo một tia đạm nhạt ý cười, câu được câu không trả lời Phương Diệu Chân lời nói, đồng thời nghĩ cái kia đồng hâm liên rốt cuộc là lúc nào xuất hiện. Đời trước Kỳ cung song song ngay từ đầu là đối đồng hâm liên hoàn toàn tin tưởng, cho nên chưa bao giờ hoài nghi đồng hâm liên xuất thân là giả, người ta nói cái gì nàng tin cái gì. Sau này Kỳ cung song song lại chỉ nghĩ đến báo thù, không có hứng thú lý giải đồng hâm liên bối cảnh là cái gì, chỉ có hứng thú nhìn đối phương cuối cùng kết cục có bao nhiêu thảm. Kết quả chính là đời này Kỳ cung song song rất bị động, chỉ có thể đợi đồng hâm liên đến cửa đến, bởi vì nàng căn bản không biết đồng hâm liên rốt cuộc là địa phương nào người. Hơn nữa đời trước Kỳ cung song song lúc này tuy rằng hết bệnh rồi, nhưng mà bởi vì bị lao trưởng quỹ bọn họ đuổi theo đi tuần tra sinh ý, tránh đi ngoài thành biệt viện. Bởi vậy đời trước Kỳ cung song song là không có gặp được Phương Diệu Chân tìm đến nàng ra ngoài đi dạo hoa lâu cùng đánh bạc cái này một cha, bất quá tuy rằng không đụng phải, Kỳ cung song song cũng biết mục đích của đối phương. Bởi vì Phương Diệu Chân đã muốn không chỉ một lần tìm Kỳ cung song song đi bài bạc, tại mỗi lần Phương Diệu Chân thiếu tiền dùng thời điểm, nàng cũng sẽ tìm đến Kỳ cung song song đi sòng bạc chơi hai ván. Mỗi lần Kỳ cung song song đều là trước thắng sau thua. Tổng muốn thua tiền cái 2-3 ngàn lượng bạc mới coi xong, mà này đó nàng thua tiền bạc, cũng sẽ bị Phương Diệu Chân cùng sòng bạc lão bản đối phân. Không sai, Phương Diệu Chân cùng sòng bạc lão bản là hợp tác quan hệ, cùng nhau kịch bản Kỳ cung song song cái này tiểu dê béo. Sòng bạc tuy rằng kiếm tiền, nhưng mà một lần thua cái mấy ngàn lượng đều không chớp mắt tiểu dê béo, cũng liền Kỳ cung song song cái này một cái. Bởi vậy Phương Diệu Chân cùng sòng bạc lao bản liền ăn ý lựa chọn hợp tác làm thịt dê, tế thủy trường lưu hành động. Phương gia sinh ý xa so ra kém Kỳ cung gia, nhưng là xem như gia đại nghiệp đại, được xưng ẩn thành phương nửa thành, trong nhà đứa nhỏ tự nhiên là mỗi người đều nhớ kỹ trong nhà sản nghiệp. Cái khác thứ nữ coi như xong, liền xem như thương nhân chi gia, tại có đích nữ dưới tình huống, cũng sẽ không để cho thứ nữ kế thừa gia nghiệp. Cho nên phương gia người thừa kế tranh đấu chủ yếu tập trung ở phương Diệu Chân cùng nàng tỷ tỷ phương Diệu Tình cái này hai cái đích nữ ở giữa, phương phu nhân có hai nhậm chính quân, hai cái chính quân vì nàng các sinh nhất nữ. Đại nữ nhi phương Diệu Tình là nguyên phối chính quân sinh ra, nhị nữ nhi phương Diệu Chân thì là kế thất chính quân sinh ra, khác biệt mẫu tỷ muội ở giữa tự nhiên cũng không có cái gì tình cảm. Phương Diệu Tình người này, có chút ngạo khí, làm sinh ý tương đối chú ý. Không phải là không sẽ dùng thủ đoạn, nhưng mà chán ghét thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa Phương Diệu Tình so Phương Diệu Chân đại 10 tuổi, sớm liền bắt đầu giúp mẫu thân xử lý sinh ý, phương gia những trưởng quỹ đó tiểu nhị cũng tương đối tán thành Phương Diệu Tình. Đối ngoại trên sinh ý mặt, Phương Diệu Tình tiếp nhận mấy nhà cửa hàng cũng làm rất tốt, hợp tác người cũng đều thừa nhận Phương Diệu Tình, cho nên phương gia kế tiếp gia chủ có thể nói đã muốn cam chịu sẽ là Phương Diệu Tình. Phương Diệu Chân cùng Phương Diệu Tình so sánh, bản lĩnh thượng thật sự không có gì có thể lấy một tranh, bất quá Phương Diệu Chân lại là không nguyện ý từ bỏ, vẫn cố gắng cùng Phương Diệu Tình tranh đoạt kế tiếp gia chủ vị trí. Phương Diệu Tình mặc dù là đã muốn bị tán thành kế tiếp gia chủ nhân tuyển, nhưng mà đối Phương Diệu Chân cô muội muội này còn thật không dám khinh thường, nguyên nhân chính là Phương Diệu Chân 10 phần chịu mẫu thân thích. Phương Diệu Chân dám cùng Phương Diệu Tình tranh gia sản nguyên nhân chủ yếu chính là nàng phụ thân làm kế thất chính quân, 10 phần được sủng ái, liên quan Phương Diệu Chân chính mình cũng là hết sức được sủng ái. Phương gia gia chủ đối đại nữ nhi chỉ là giải quyết việc chung bồi dưỡng người thừa kế thái độ, không có gì tình cảm, nàng cùng phụ thân của Phương Diệu Tình cũng không sao tình cảm, chỉ là ích lợi đám hỏi, đối với này cái nữ nhi càng là tình cảm bình bình. Nhưng mà phụ thân của Phương Diệu Chân là Phương Diệu Chân mẫu thân chân ái, liên quan đối Phương Diệu Chân cái này thích kết tình cũng là yêu thương đến cực điểm, cho nên có mẫu thân thiên ái Phương Diệu Chân, đối Phương Diệu Tình ý hiếp còn rất lớn. Muốn cùng tỷ tỷ tranh đoạt gia sản, tự nhiên không thể thiếu phải muốn tiền, Phương Diệu Chân tuy rằng chịu mẫu thân sủng ái, nhưng mà Phương gia gia chủ không hồ đồ. Nàng cưng tiểu nữ nhi, chịu cho tiểu nữ nhi tiêu tiền, vì tiểu nữ nhi tính toán, thậm chí chuẩn bị phân cho tiểu nữ nhi nhiều hơn chút sản nghiệp, nhường âu yếm tiểu nữ nhi ngày sau sinh hoạt không biết thiếu tiền. Nhưng là Phương Diệu Chân muốn không chỉ là này đó, liền tính mẫu thân lại nhiều phân cho nàng sản nghiệp, so được với toàn bộ Phương gia sao, nàng muốn là Phương gia, không phải bị phân ra đi.